Chương 1002, đến chầm người. Chu Phàm đi đến đem cái kia diện thủ hội đạo cảnh tu sĩ phù túi thu hồi, hắn chưa kịp nhìn kỹ, mà là vội vã hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng phía trước sớm đã giông tuyết, cái kia hai cái to lớn ác ngộng quái dị cũng không thấy thân ảnh. Chu Phàm vừa rồi hết sức chăm chú cùng cái kia đạo cảnh tu sĩ chém giết, nhưng không có lưu ý bên kia phát sinh sự tình. Sắc mặt hắn khẽ biến, hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh liền phát hiện nguyên lai bị hàn dê tờ cái kia ác ngộng quái dị chỗ thi thể cũng không thấy. Tại phế tích chỗ, Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh mang theo rất nhiều võ giả mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng. Bởi vì một vùng tăm tối, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết tại cách đó không xa vừa rồi, Chu Phàm cùng một cái đạo cảnh tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Ác ngộng quái dị đâu? Chu Phàm giật mình một chút tới hỏi. Chạy trốn. Thẩm Tĩnh thở dài nói. Ngươi giết chết một cái ác ngộng quái dị về sau, đi nơi nào? Hoàng Bất Giác không có trách cứ ý, chỉ là không hiểu hỏi. Đêm nay Chu Phàm thế nhưng là một người một mình quấn lấy một cái ác ngộng quái dị, cũng còn giết chết cái kia ác ngộng quái dị. Dạng này người đương nhiên sẽ không ở thời điểm then chốt lùi bước. Có một cái võ giả muốn giết ta, ta bị cuốn lấy không cách nào phân thân. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Biết là ai sao? Hoàng Bất Giác hỏi. Không biết, để hắn trốn. Chu Phàm no ý diện thủ hội sự tình Chu Phàm không muốn để cho người biết, dù sao cái này liên lụy tới cái kia cửu linh vòng cái hộ. Hơn nữa người kia thế nhưng là đạo cảnh tu sĩ, nói ra quá mức kinh thế hai tủ. Hoàng Bất Giác không tiếp tục hỏi nhiều, hắn cảm thấy rất đau đầu. Đêm nay Cao Tượng Thành tổn thất nặng nề, bốn cái khu vực khắp nơi phế tích, tử thương càng là đếm không hết. Cho dù ở chuyện xảy ra thơ ý điếm, Nghi Loan Ti liền để Cao Tượng huyện Nha mở ra hết thẻ cửa thành, để dân chúng có thể chạy ra thành, nhưng lu cờ đo vẫn là quá trễ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người tại tràng thai nạn này bên trong chết đi. Nghi Loan Ti phủ không có bị hao tổn, nhưng tất cả mọi người là công việc lu bù lên. Cùng huyện Nha còn có đội tuần tra bắt đầu công việc cứu viện. Nghi Loan Ti phủ vì thế kích hoạt tường thành phụ trận, để phụ trận chiếu sáng cả Cao Tượng Thành, nếu không trong bóng đêm, muốn tìm ra phế tích bên trong người bị thương rất phiền phức. Nếu như chờ hừng đông, còn có một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó, cũng không biết phải có bao nhiêu người bị thương bởi vì thời gian kéo dài mà chết đi. Phồn hoa náo nhiệt Cao Tượng Thành, khắp nơi rên rỉ thanh âm. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử đang ngồi ở tập nghị phòng bên trong, mỗi người cũng sắc mặt nghiêm túc. Chấn Nam sử Văn Đề sắc mặt trắng bệnh, hắn vô ý lọt vào ác ngộng quái dị một kích, kém chút liền mạng cũng không có, hiện tại mới khôi phục một chút. Văn Đề đại sư, người đi nghỉ trước đi. Hoàng Bất Giác nhẹ nói. Chỉ là Văn Đề lắc đầu, thở dài nói, A-di Đà Phật, bần tăng không ngại, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Chu Phủ Ti. Ngươi xác nhận ngươi đối phó cái kia ác ngộng quái dị đã chết sao? Hoàng Bất Giác đầu tiên là nhìn xem Chu Phàm hỏi. Ta xác nhận nó đã không có sinh cơ. Chu Phàm chậm rãi nói, chỉ cần không phải loại kia có thể khởi tử hoàn sinh quái dị, nó hẳn là chết. Hoàng Bất Giác khẽ gật đầu nói, đó chính là chết một cái, trọng thương một cái, còn có một cái vết thương nhẹ. Chu Phàm cũng là vừa mới biết rõ, hắn bị đạo cảnh tu sĩ tập kích trong lúc đó, cái kia hai cái quái dị liều chết vọt tới trước. Cuối cùng bị Hoàng Bất Giác Thẩm Tĩnh liên thủ trọng thương một cái, mà đổi thành một cái bởi vì Văn Đề thụ thương, nhân thủ không đủ, ngược lại không thể làm gì. Cuối cùng hai cái này quái dị vọt tới cái kia chết đi quái dị trước người, hai bọn chúng đều là duỗi ra chính mình ba cây xúc tu cùng cái kia chết đi quái dị tương liên. Sau đó ba chỉ quái dị cùng một chỗ hóa thành lam ánh sáng xanh lục mang nháy mắt biến mất, cái này ba chỉ quái dị muốn xúc tu liền cùng một chỗ mới có thể triệt để ẩn nấp, đương nhiên, khả năng này là bọn chúng thành thục về sau mới cờ ơn lờ như thế, hiện tại còn không cách nào xác nhận. Đi qua một phen khổ chiến, không cách nào giết chết ba chỉ quái dị, để tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Đêm nay tình huống đặc thù, bọn chúng bởi vì vừa mới thành thục, mới có thể đột nhiên tại bọn hắn trước mắt bại lộ thân ảnh, đồng thời còn rất xúc động đối với Cao Tượng Thành phát động tập kích. Sau đó liền chưa hẳn có thế có cơ hội như vậy. Bọn chúng nếu là còn giống như trước kia trốn, vụng trộm săn thức ăn nhân loại, vậy liền phiền phức. Bọn hắn đều đã biết rõ, những cái kia quái dị chỗ khó giải quyết nhất ở chỗ dương ra cánh của bọn nó, cái kia tất cả mọi người nhân hồn liền sẽ bị nhiếp trụ, rốt cuộc khó mà biết rõ chuyện gì phát sinh. Nói cách khác Chu Phàm trước đó phương pháp sẽ không đưa đến rất tốt hiệu quả. Bọn chúng đến tột cùng giấu đến địa phương nào đi? Thẩm Tĩnh không hiểu hỏi. Đúng lúc này Tập Nghị phòng cửa bị gõ vang. Chuyện gì? Hoàng Bất Giác hỏi. Bẩm các vị đại nhân, chùa Bạch Tượng chủ trì Viên Hải đại sư cầu kiến. Ngoài cửa tiểu quan lại vội vàng trả lời. Một mực không có hiện thân Viên Hải đến, đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tư dị biệt. Theo lý mà nói, Viên Hải tại ba chỉ ác ngộng quái dị đánh vào trong thành lúc nên xuất hiện, nếu là Viên Hải tại, đêm nay tổn thất liền sẽ không như thế lớn. Chỉ là Viên Hải hiện tại mới đến, đây cũng là vì cái gì đây mau mời hắn tiến đến. Hoàng Bất Giác quét mắt một vòng đám người, hắn mở miệng nói ra. Rất nhanh Viên Hải liền đi vào Tập Nghị phòng, Chu Phàm bọn hắn nhìn sang. Viên Hải biểu lộ bình tĩnh, trên người hắn QNZ không có nhìn ra vấn đề gì. Đại sư, Hoàng Bất Giác bọn hắn đều là đứng lên cùng Viên Hải hành lễ. Không có người mở miệng chỉ trích cái gì, bởi vì Đại Phật tự vốn cũng không phải là quan gia cơ cấu, có giúp hay không đều không có vấn đề. A-di-đà Phật, chư vị không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Viên Hải để Chu Phàm bọn hắn tất cả ngồi xuống đến. Hoàng Bất Giác mời Viên Hải ngồi chủ vị, nhưng Viên Hải chỉ là ngồi tại Hoàng Bất Giác bên cạnh. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới ngồi xuống. A-di-đà Phật. Viên Hải mặt lộ thương xót nói, cao tượng thành bị quái dị biến thành như vậy cùng bần tăng chậm chạp không cách nào đến giúp có rất lớn quan hệ, bần tăng có không thể trốn tránh trách nhiệm, lần này sự tình, bần tăng sẽ từ đi chùa Bạch Tượng chủ trì trước, chuyên tâm là những cái kia chết đi vong hồn niệm kinh, dẹp an phủ bọn hắn trên trời có linh thiêng. Chu Phàm bọn hắn khẽ giật mình, vội vàng an ủi. Chỉ là Viên Hải phất phất rộng lượng tăng bào ngắt lời nói, chư vị không cần lại khuyên, nếu không làm như vậy, bần tăng trong lòng khó có thể bình an, bần tăng còn thiếu chư vị một lời giải thích, bần tăng sở dĩ chậm chạp không có đến thành nội đến, là bởi vì tới trên đường gặp được một cái đạo cảnh tu sĩ. Hắn ngăn lại bần tăng cùng hắn một phen khổ đấu, lại là không cách nào bắt lấy hắn, cuối cùng còn bị hắn chạy trốn. Viên Hải nói đến đây lại thở dài, hắn mặt mày ở giữa ẩn hàm nội ý Chu Phàm bọn hắn trầm mặc, không có người hoài nghi Viên Hải. Không chỉ là bọn hắn cũng tin tưởng Viên Hải phẩm hạnh, càng là bởi vì làm như vậy, đối với Viên Hải, đối với chùa Bạch Tượng, đối với Đại Phật tự cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là cái kia đạo cảnh tu sĩ từ đâu tới đây đâu đại sư, có thể nhìn ra cái kia đạo cảnh tu sĩ lai lịch. Hoàng Bất Giác tức giận hỏi, người này có thể nói là tạo thành cao tượng thành tổn thất lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu, nếu là tìm được hắn, tuyệt không thể tha cho hắn. Cao tượng nghi loan ti phủ hay là không làm gì được một cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng đối với đại ngụy quan gia đến nói, một cái đạo cảnh tu sĩ căn bản tính không cái gì. Nhìn không ra. Viên Hải lắc đầu nói, hắn người mặc áo đen, còn lợi dụng thuật pháp che khuất mặt, nhìn qua liền là một cái vô diện người.